sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 9, Góc Truyện Audio.com, nói đến việc hẹn gặp Lư Hiểu Nam, Cao Vĩ Tài tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lúc 6 giờ tối Cao Vĩ Tài ngăn lại Lư Hiểu Nam mỗi ngày đều đúng giờ tan làm, đi xem phim không? Là phim gì? Sủng Vật Liên Minh 4, nghe nói rất nổi, rất được đám trẻ con ưa thích. Không được, trẻ con, hay là đi uống cà phê? Cao Tổng, thật là ngại, em có hẹn rồi. Lư Hiểu Nam đi đến chiếc siêu xe đang đậu trước công ty, nam nhân tinh anh vì Lư Hiểu Nam mà bước xuống xe để mở cửa. Là chồng trước của Lư Hiểu Nam, Cao Vĩ Tài lập tức tiến lên, giữ chặt tay Lư Hiểu Nam, cô không thể cùng hắn hẹn hò. Kiếp trước hắn hại cô rất thảm, Lư Hiểu Nam nỗ lực giữ bình tĩnh, Lư Hiểu Nam nghe, không cần quá ca yêu ta CS động. À, lần đầu tiên thấy Cao Tổng kiên quyết dứt khoát. Như vậy, là đang ghen sao, là đang ghen, hắn rốt cuộc cũng hiểu được phải làm tổng tài bá đạo rồi sao? Thưa anh, xin hỏi anh có quan hệ gì với Hiểu Nam, anh có quyền gì mà không cho cô ấy cùng tôi hẹn hò? Nam tinh anh hỏi, mau nói tôi là cô gái không anh yêu. Lư Hiểu Nam lòng tràn đầy mong đợi, tôi là ông chủ của cô ấy. Cao Vĩ Tài ngẩng đầu ưỡn ngực vì cứu vớt tương lai của nhân viên mà ra tay, hắn quả thực là một ông chủ tốt. Lư Hiểu Nam trợn mắt há hốc mồm, thưa anh quá lo chuyện bao đồng rồi. Nam tinh anh bật cười, chính hắn cũng cảm thấy như vậy, ôi, thật là xấu hổ mà. Cao Vĩ Tài bại trận mà nhìn Lư Hiểu Nam lại lần nữa ngồi xe giặc, trong mắt tất cả đều là tiết hận. Cảm nhận được vẻ mặt chăm chú của Cao Vĩ Tài, Lư Hiểu Nam trong lòng hờ hững, Cao Tổng có lẽ chỉ là quá chậm hiểu, lại tiếp tục. Nỗ lực chắc chắn sẽ đem người bắt tới tay. Biệt thự Chê Y núi, phòng ngủ Cao Tổng. Thiên Bác, Lư Hiểu Nam cùng chồng trước của cô ta đang hẹn hò. À, cha Thiên Bác đang giỡn mèo. Làm sao bây giờ đây? Đơn giản, đem người đoạt tới tay là được rồi. Cha Thiên Bác giỡn mèo lần hai. Đoạt như thế nào? Cao Tổng, em có một gợi ý không được tốt. Cha Thiên Bác từ bỏ giỡn mèo con. Em nói đi, chỉ số IQ của anh quá thấp không thích hợp để theo đuổi con gái. Buông tha Lư Hiểu Nam, cô ấy có khả năng tình nguyện bị chồng trước lừa cũng không muốn bị anh theo đuổi. Nếu là y thì y khẳng định sẽ làm như vậy. Cao Vĩ Tài nhéo nhéo cổ mèo con cuốn đuôi bảo vệ hai hòn trứng, cả con mèo đều vô cùng ngoan ngoãn. Anh cảm thấy con mèo này không nên ở nhà của chúng ta. Trời đã sáng, ném đi. Thiên Lương Vương Phá, hắn cũng vậy. Cao Tổng, em, đột nhiên phát hiện mặt của anh đẹp như vậy, không cần chủ động theo đuổi người ta, ngược lại là người ta theo đuổi anh. Cha Thiên Bác giải cứu cậu chủ nhỏ. Cao Vĩ Tài đặt mèo xuống. Vợ bé nhỏ nói chuyện dễ nghe quá, giờ phải làm sao? Có chút ngọt muốn ấy ấy. Từ từ, còn chưa qua 3 tháng an toàn của thai kỳ, phải chịu đựng, là đàn ông thì mày phải nhịn xuống. Cao Vĩ Tài chán nổi gân xanh, quá men. Cha Thiên Bác ôm lấy cậu chủ nhỏ trấn an. ... Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vĩ Tài, Lư Hiểu Nam đang cùng Cao Vĩ Tài tâm sự. Anh ta không thích hợp với cô. Cao Vĩ Tài lời nói thấm thía. Em không còn trẻ nữa rồi, em không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Anh ta thật sự không hề thích hợp với cô. Cao Vĩ Tài vẫn khuyên nhủ tận tình. Vậy em có thể làm gì đây? Ngoài anh ấy ra thì cũng không có ai thích em nha. Cho nên mau, cùng em tỏ tình đi. Tôi sẽ kêu thiếu thư ký tìm một công ty hẹn hò đáng tin cậy, phí hội viên cũng sẽ không đắt. Cao Tổng, đây là việc riêng của em, không tiện nói ở công ty, xin lỗi, em đi trước. Cái quỷ gì đây, thế nhưng muốn cô lên mạng hẹn hò. Cô, Lư Hiểu Nam, cho dù ở đây chủ động cùng Cao Vĩ Tài tỏ tình cũng không muốn hẹn hò chê y mạng. Hừ, Lư Hiểu Nam một phen đẩy cửa ra, thiếu thư ký đang ở trước cửa lập tức lùi lại. Thiếu thư ký ở trước khe cửa nghe xong đoạn đối thoại, đúng sự thật báo cáo lại cho Cao phu nhân. Tôi rất tức giận, Lư Hiểu Nam làm sao có thể nhẫn nhịn mà không phải là hất cà phê vào mặt của Cao Vĩ Tài. Chắc là đang bảo vệ hình tượng. Nhìn xem, như lời y nói, Cao Vĩ Tài không thể theo đuổi được Lư Hiểu Nam. Cách chương,